Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, Ý Thiên nói, Bát Cực Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh còn ít sao? Tại sao bọn họ không có cuồng vọng như ngươi, tuyên bố nhất định có thể giết được ta? Ưng Đà Quỷ Lão cười lạnh nói, tại Vân Châu bên cạnh ngươi có cao thủ Vũ Thánh Bát Cực Thần Điện muốn giết ngươi tự nhiên không dễ dàng. Thế nhưng mà đã tới Nam Dương, ngươi mang theo một đám vũ đế tự cho là đúng, đây là tự chui đầu vào giỏ. Ý Thiên không thèm quan tâm, cười nói, sao ngươi biết bên cạnh ta không có cao thủ bảo vệ? Ưng Đà Quỷ Lão tự phụ nói, trước mặt lão phu làm gì có giấu giếm, ngươi không cần phải chơi chiến thuật tâm lý, ta sớm nhìn thấu ngươi rồi. Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa đều có chút lo lắng, tuy còn không rõ Ưng Đà Quỷ Lão là người nào, nhưng mà bốn chữ Phách Thiên Vũ Thánh mang theo uy nghiêm. Vô thượng, Ý Thiên âm thầm thẩm tra tình huống gần đấy, phát hiện từ khi trở lại Phi Vân Thành thì mình mất đi liên hệ với bên ngoài, hiển nhiên đây đều là Ưng Đà Quỷ Lão giở trò quỷ, chặt đứt liên hệ của Ý Thiên với bên ngoài, như vậy Âm Dương Hòa Hợp Phái năm đại vũ thánh sẽ không biết tình huống của Ý Thiên, cũng không có khả năng vượt không cứu giúp hắn. Đây là biện pháp rất ổn thỏa, Ý Thiên không thừa nhận cũng không được, lão quỷ này xác thực rất giảo hoạt. Nhưng mà Ý Thiên cũng không sợ, hắn trực tiếp thu Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa vào trong người, để vào Vô Cực Đan đỉnh, chặt đứt nỗi lo về sau. Sau khi ta tấn chức Huyễn Đế thì chưa có chính thức động thủ với ai. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử xem, nhìn xem thực lực tổng hợp của ta đã tới mức nào. Ưng Đà Quỷ Lão khinh thường nói, thực lực tổng hợp cách nói mới lạ, đáng tiếc tu vị mới là căn bản. Ngươi kém ta tới 4 cảnh giới, giao thủ ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Ý Thiên cười nói, vậy sao, chúng ta tới thử xem đi. Một bước phóng ra, hiện tại hắn biến hóa, trong một sát na hắn biến thành 1.200 phân thân, trong phạm vi 10 dặm ngưng kết thành một trận pháp thời không đặc biệt, mở ra khu vực đặc biệt. Ưng Đà Quỷ Lão hơi khiếp sợ khen, quả nhiên rất không tồi a hát, tốc độ này cực nhanh, lão phủ không thể không nói một tiếng bội phục, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Cánh tay phải vung lên, Ưng Đà Quỷ Lão ngưng tụ ra một bàn tay công kích ở giữa không trung, mang theo lực lượng xé rách thiên địa bổ thẳng vào Ý Thiên. Không gian hư không vỡ nát tầng tầng, một lực lượng ăn mòn mạnh mẽ bao phủ thân thể Ý Thiên, nhanh chóng buộc. Chạc, Ý Thiên bảo trì trạng thái di chuyển tốc độ cao, hắn lập tức vận chuyển trận pháp thời không bắn ra hào quang xinh đẹp tạo thành một trận pháp ngăn cản không gian nghiền nát. Lúc bàn tay cực lớn này đánh thẳng vào đỉnh đầu của Ý Thiên, đánh thẳng vào trận pháp nơi này, dẫn phát nổ tung mạnh mẽ. Kết quả không gian vẫn hoàn hảo không tổn thương gì, Ý Thiên lại bị Ưng Đà Quỷ Lão đánh một chưởng rơi xuống đất. Toàn thân Ý Thiên chấn động, khóe miệng có vết máu. Phách Thiên Vũ Thánh cũng không phải Vũ Thánh bình thường, cứng đối cứng Ý Thiên không phải đối thủ. Ưng Đà Quỷ Lão cười lạnh nói, tiểu tử, người rất thông minh, hiểu được cách vận dụng trận pháp ngăn cản công kích của lão phu. Đáng tiếc đây chỉ như muối bỏ biển, người chống đỡ không bao lâu tử thần sẽ tới thu linh hồn của ngươi. Ý Thiên bất khuất, cười to nói, Ưng Đà Quỷ Lão, nếu ngươi có năng lực này, vậy ngươi 10 phần sai. Tâm niệm Ý Thiên khẽ động, tam tuyệt thần binh tự động hiển hiện, hội tụ tu vị cả đời của Ý Thiên, lóe ra từ hồng sắc quang mang, một kiếm chém ra phá nát thiên địa, dễ dàng bổ phong ấn không gian của Ưng Đà Quỷ Lão ra. Thần khí có chút ý tứ, nhưng tu vị của ngươi kém ta quá xa, cho dù có tam tuyệt thần binh nơi tay, ngươi cũng không thoát được bàn tay của ta đâu. Hai tay mở ra, toàn thân Ưng Đà Quỷ Lão bộc phát khí thế chấn động kinh thiên động địa, nhanh chóng đông cứng thiên địa, lần nữa phong tỏa khu vực này. Một khắc này Ý Thiên cảm giác rõ ràng, thiên địa nguyên khí bốn phía khô kiệt nhanh chóng, bất luận là lực lượng gì cũng bị Ưng Đà Quỷ Lão chặt đứt, hình thành không gian trống rỗng. Loại tình huống này, Ý Thiên vận dụng vạn vật vô cực. Cũng vô dụng, Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật cũng bị hạn chế thật lớn, chỉ có thể phát huy tu vị của mình. Như thế Ý Thiên lâm vào tình cảnh bất lợi, nhưng từ phương diện tu vị mà nói, hắn tuyệt đối không đánh lại Ưng Đà Quỷ Lão. Ý Thiên, thấy không, lão phu có thể khống chế thế gian, hạn chế bất cứ liên hệ nào của ngươi với bên ngoài, đây là đặc điểm của Vũ Thánh, vận dụng không gian chi thuật đánh chết ngươi, không ai có thể trốn thoát. Ý Thiên mặt âm trầm, hàn tinh thiên hồn hoa trong người không ngừng cảnh cáo, nói Ý Thiên nguy hiểm, lập tức nghĩ biện pháp. Ý Thiên giờ phút này không thể nghĩ ra biện pháp nào thế nhưng mà hắn cũng không sợ hãi, tu vị không bằng địch nhân đây là sự thật nhưng sức chiến đấu tổng hợp cũng không chỉ có tu vị mà thôi. Không gian chắc chắn tới mức đáng sợ, nhưng đây chỉ là tương. Đối, ngươi sẽ hối hận vì thiết lập không gian quá mức chắc chắn, ngươi sẽ hiểu ta chính là tồn tại mà ngươi phải nhìn lên. Ý Thiên thu hồi trận pháp, khóe môi mang theo nụ cười âm hiểm. Ưng Đà Quỷ Lão cuồng tiếu nói, cuồng, quả nhiên cuồng. Nhưng mà ngươi cảm thấy ta cần gì phải hối hận, Ý Thiên cười ta nói, nếu ngươi biết tần suất ý niệm của ta có thể đạt tới 1 tỷ lần, ngươi sẽ hiểu được. lời nói còn bên tai, một đạo ý niệm chấn động khổng lồ bao phủ không gian, giống như mang theo ngàn vạn oan hồn lệ quỷ, cảnh tượng như biến thành địa ngục. Cảm giác này vô cùng đáng sợ, cho dù Vũ Thánh đối mặt cũng phải rung động. Quan trọng hơn là Ý Thiên lúc này phát ra ý niệm công kích, ý niệm chấn động vượt qua 5.000 vạn lần cực hạn của Vũ Thánh. Ý niệm chấn động cao hủy diệt tất cả, dù cho ưng đà quỷ lão có. Là Phách Thiên Vũ Thánh, thân thể đã tới mức kim cương bất hoại, nguyên thần ý thức của hắn cũng không cách nào ngăn cản được ý niệm chấn động vượt qua 5.000 vạn lần. Một khắc này ưng đà quỷ lão kêu thảm thiết, hắn vận chuyển tu vị ò hoàn thân, triển khai phòng ngự lớn nhất cũng nhanh chóng hủy bỏ không gian đặc thù do mình thiết lập. Bởi vì trong không gian nhỏ hẹp này, chấn động qua lại phản chấn sẽ sinh ra sức mạnh kinh người. Phạm vi không gian càng nhỏ, sóng ý niệm tích lũy càng nhiều thì càng đáng sợ. Ưng đà quỷ lão hiểu rõ đạo lý đó, bởi vậy hắn phải nhanh chóng hủy bỏ phong tỏa không gian, nếu không thì hắn sẽ chết trong tay của Ý Thiên. Như tốc độ ánh sáng, ý niệm công kích của Ý Thiên hoàn thành hơn ngàn vạn lần, đây là tốc độ không gì có thể hình dung được. Ưng đà quỷ lão tức giận muốn chết, hắn thật hối. Hận, thật sợ hãi, đáng tiếc hắn hiện tại bị Ý Thiên làm trọng thương. Thời không nghiền nát, đột nhiên Ý Thiên thu hồi công kích, điểm này khiến Ưng đà quỷ lão rất là ngoài ý muốn, Ý Thiên tiểu tử này ngu ngốc sao? Cách chương.